Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1333, Cố Chấp Cuồng 4. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư Hướng trên giường ngồi xuống. Cuộn lại chân, chống đỡ cái cằm. Nghe, trong phòng tắm hoa lạp lạp lạp tiếng nước chảy. Cho tới bây giờ, nàng cũng không có phát hiện chỗ nào không đúng. Cặp vợ chồng tương kính như tân, Trình Phi người này, Ninh Thư tạm thời không có phát hiện cái gì không đúng. Đây là nữ nhân tha thiết ước mơ nam nhân, sự nghiệp củng cố, có tiền có mặt, săn sóc tỉ mỉ. Ninh Thư là thế nào cũng nghĩ không thông, người ủy thác sẽ cảm thấy trượng phu giết nàng, giết cha mẹ của nàng. Ninh Thư không nghĩ ra cũng lười suy nghĩ, bắt đầu tu luyện, yếu ớt linh khí tiến vào Ninh Thư thân thể trong. Trình Phi lau tóc ra phòng tắm, nhìn thấy Ninh Thư ngồi xếp bằng trên giường, nhịn không được cười nói ra, đang làm gì đó. Ninh Thư mở to mắt, minh tưởng, trước khi ngủ minh tưởng. Trình Phi trên người chỉ mặc một đầu quần đùi, trần trụi lấy thân trên, lộ ra, mạnh mẽ thân thể. Ninh Thư ngoẹo đầu, lạnh lùng mặt nhìn Trình Phi hai cái tiểu meo meo. Người cứ như vậy ngủ. Ninh Thư hỏi, lộ ra chính mình trên cánh tay vết thương. Lão nương hiện tại là thương binh. Trình Phi nằm xuống, nện gõ gõ, lôi kéo Ninh Thư nằm ngủ. Trình Phi đem Ninh Thư đầu đặt tại ngực của mình, vỗ Ninh Thư phía sau lưng. Ngủ đi. Ninh Thư mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Trình Phi meo meo. Rất muốn bóp rơi nha. Tựa như bóp nhiều thịt đồng dạng. Ninh Thư nghĩ quay người, nhưng là bị Trình Phi ấn lại đầu. Đầu không thể động. Đậy, làm sao còn chưa ngủ? Đỉnh đầu Trình Phi thanh âm có vẻ hơi lười biếng. Ngủ ngươi tê liệt đứng dậy nào. Ta muốn đổi tư thế, như vậy không thoải mái. Ninh Thư nói. Trình Phi buông lỏng ra đặt ở Ninh Thư trên đầu tay. Ninh Thư nằm ngửa. Trình Phi nhìn Ninh Thư, trên trán toái phát đáp, làm hắn nhìn so bình thường, chảy chỉnh tề thời điểm so sánh, có loại manh manh đát cảm giác. Về sau đừng lại đi tham gia cái gì tụ hội, không có việc gì có thể đi học cắm hoa. Người những cái kia khuê mật cả ngày ngoại trừ mua mua mua, chính là mua mua mua, học một chút vật hữu dụng. Trình Phi ồm ồm nói, thanh âm giống như theo trong lỗ mũi phát ra tới đồng dạng, không nói được. Trầm thấp cùng tính, cảm giác, Ninh Thư nghĩ nghĩ nói ra, ta muốn đi công tác. Trình Phi mở mắt, nhìn chằm chằm Ninh Thư, ta cũng không tán thành ngươi đi. Làm việc, chỗ làm việc thượng có một số việc, cũng không phải là ngươi có thể ứng phó, ngươi hẳn là không cốc u còn sống, không cần tham gia công tác. Ninh Thư, đây là cái gì thuyết pháp? Không cốc u lan, đây là khen nàng xinh đẹp đi. Ninh Thư nói ra, người cũng rất đẹp trai. Trình Phi vỗ vỗ Ninh Thư, ngủ đi. Ninh Thư xoay người đưa lưng về phía Trình Phi. Trình Phi là đối nguyên chủ rất tốt, đến nỗi tham gia công tác, mỗi người một ý. Ninh Thư một đêm không có làm sao ngủ, đều đang yên lặng tu luyện. Chỉ cần có thực lực, liền không sợ bất cứ chuyện gì. Bên cạnh Trình Phi ngủ động tĩnh rất nhỏ, không có ngáy mài răng đánh giám, xoay người động tĩnh cũng không lớn. Nếu như một người ngụy trang, ngủ rồi sau cũng ngụy trang không được. Sáng sớm hôm sau, Trình Phi rất sớm đã rời giường. Rời giường thời điểm rất nhỏ giọng, trước khi đi còn thay Ninh Thư lôi kéo chăn. Ninh Thư mở to mắt, nhìn cửa phương hướng, sau đó nhắm mắt lại, ngủ tiếp. Sau khi rời giường, Ninh Thư ra ngoài phòng, nhìn thấy trên mặt bàn có bữa sáng, sandwich cùng sữa bò, còn có một phần trứng tráng. Còn có Trình Phi lưu tờ giấy nhỏ, nói hắn đi phòng khám bệnh. Nếu như sữa bò cùng trứng tráng lạnh, đặt ở lò vi sóng bên trong đi một vòng. Ninh Thư bưng lên sữa bò. Sữa bò có một chút xíu nhiệt độ. Ninh Thư ngồi xuống, đem bữa sáng đều ăn. Sau đó đem bát rửa. Sau đó tiếp theo nên làm cái gì? Gia đình bà chủ cũng rất nhàm chán. Trong nhà vệ sinh đều có nhân viên làm. Thêm giờ đến quét dọn. Xem Trình Phi cái này tư thế, là muốn đem Ngải Vân sủng tàn phế tư thế nha. Theo sau khi kết hôn, Trình Phi chính là như vậy đối Ngải Vân. 2 năm như 1 ngày nha, kiên trì là khó khăn nhất. Trình Phi là chân ái Ngải Vân. Thế nhưng là Ngải Vân lại cảm thấy lão công giết nàng. Giết cha mẹ của nàng. Ninh Thư nghĩ nghĩ, thu thập một chút, chuẩn bị trở về cha mẹ nhà một chuyến. Nguyên chủ cha mẹ là ở tại đại học phân phối phòng. Phòng ở cũng đủ lớn. Ninh Thư đi ở sân trường trong, hướng cha mẹ nhà đi. Đi ngang qua sân bóng thời điểm, một viên cầu kính thẳng hướng nàng đập tới. Ninh Thư quay đầu đi liền tránh khỏi. Nàng làm sao có thể bị cầu đập phải? Ha ha ha, một người mặc quần áo chơi bóng nam hài chạy đến Ninh Thư trước mặt. Nắm lấy, cái ót hỏi, ngươi không sao chứ, có hay không bị cầu đập phải? Chung quanh có ồn ào thanh âm. Ninh Thư lắc đầu, không có nha, về sau nhìn một chút đánh. Đừng không có việc, gì liền hướng nữ hài tử trên đầu tạp cầu. Ngươi có hay không thử một chút? Hướng trên đầu mình tạp một chút là cảm giác gì? Nam hài, người chung quanh, này tiến hành hơi quỷ dị một chút. Ninh Thư biểu thị, nàng cái gì kịch bản chưa thấy qua. Bất quá cỗ thân thể này thật đúng là rất có mị lực. Kết hôn còn có học sinh. Ném cầu, phải nói Ngải Vân khí chất đặc biệt đi. Thật xin lỗi, nam hài xám xịt đi nhặt cầu. Ninh Thư xách theo bao hướng cha mẹ nhà đi. Ngải ra cha mẹ là xảy ra tai nạn xe cộ chết. Hai người đều cấp cứu vô hiệu tử. Vong, sau Ngải Vân cũng đã chết. Hơn nữa còn chết được rất hồ đồ. Không biết mình là chết như thế nào. Cũng không biết chính mình chết ở nơi nào. Bất luận cái gì hành vi phía sau đều có ý nghĩa. Là báo thù, tình sát, cướp, tiền, cướp xác. Ninh Thư cảm thấy Ngải Vân trước tiên liền đem mục tiêu ổn định ở Trình Phi. Trên người, cảm giác hạn chế nàng mạch suy nghĩ. Mọi thứ đều có cái vì cái gì a? Trình Phi vì cái gì muốn giết Ngải Vân? Giết Ngải Vân cha mẹ. Ninh Thư nhấn chuông cửa. Mở cửa chính là Ngải Mụ Mụ. Nhìn thấy nữ nhi, lập tức cao hứng nói ra. Ngươi tại sao trở lại? Ninh Thư vào phòng. Đem hoa quả buông xuống cùng dinh dưỡng phẩm đặt ở trên. Bàn trà, ta trở về xem các ngươi. Ba ở đâu? Ngải Mụ Mụ nói ra. Cha ngươi có khóa, lên lớp đâu? Giữa trưa ở đây ăn cơm. Sao? Ninh Thư gật đầu. Ăn, gần nhất cùng con rể còn tốt đó chứ? Ngải Mụ Mụ hỏi. Ninh Thư gật đầu. Rất tốt, đều rất tốt, không cần lo lắng. Ta không phải lo lắng con rể, ta là lo lắng ngươi. Trình Phi là nam nhân tốt. Nữ nhân cả đời này gặp được cái nam nhân tốt không dễ dàng. Nhất là giống Trình Phi hài tử như vậy. Ngải Mụ Mụ làm một cái mâm đựng trái cây. Để tới Ninh Thư trước mặt. Ninh Thư, ta nhìn có như vậy không đáng tin cậy sao? Ninh Thư nhịn không được nói. Đoạn thời gian trước còn nháo muốn ly hôn đâu. Ngươi nói ngươi này trong đầu là thế nào nghĩ, nhất định phải đem tốt như vậy nam nhân tặng cho những người khác. Ngải Mụ Mụ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Ta đây lần trước vì cái gì muốn ly hôn? Ninh Thư nói, cũng bởi vì ngươi làm một cái ác mộng, nói con rể muốn giết ngươi, nhất định phải nháo ly hôn. Ninh Thư, vậy các ngươi tin sao? Ninh Thư hỏi. Ngải Mụ Mụ phiên một xem thường. Tin cái gì tin? Trình Phi khả năng làm ra chuyện như vậy, người này đầu óc là gì xét? Ninh Thư cùng Ngải Mụ Mụ nói chuyện phiếm. Ngải Mụ Mụ trong miệng đều là khích lệ Trình Phi, làm Ninh Thư không muốn đầu óc phát nhiệt. Làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn tới. Hết chương.